mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 Phong Hệ Tang Thi. Dọc theo đường đi còn tính tương đối thuận lợi. Rửa sạch bình thường tang thi đối bọn họ tới nói một bữa ăn sáng. Nửa đường trên người bọn họ chỉ gặp một con bình thường nhị cấp tang thi. Không có khó giải quyết biến dị dị năng. Sát lên liền tương đối dễ dàng. Kia viên nhị cấp tinh hạch bị Lục Văn Ngạn bọn họ hào phóng phân cho Thôi Chí đội ngũ. Đảo không phải bọn họ tư tưởng phẩm đức đặc biệt cao thượng. Mà là bởi vì Lục Văn Ngạn cái này mang theo gian lận khí ra hỏa thật sự không thế nào thiếu tinh. Hạch mặc kệ nói như thế nào, bọn họ một hàng hơn 20 người, cuối cùng ở một tiếng rưỡi sau đến Ninh Thành quân giới kho ngoại. Quân giới kho bên ngoài số lượng kinh người tang thi, không biết mệt mỏi các tang thi ngày tiếp nối đêm gõ kia phiến hợp kim đại môn. Thật xa là có thể nghe được chụp đánh kim loại thanh âm mơ siêu Lục Văn Ngạn phát hiện này đó tang. Thì còn kèm theo hai cái bình thường nhị cấp tang thi. Bọn họ sức lực so một bậc tang thi muốn lớn rất nhiều. Hậu đạt 10 cm hợp kim đại môn ở bọn họ bám giết không tha đánh ra hạ thế nhưng đã bắt đầu vặn vẹo. Biến hình, không biết khi nào liền sẽ bị này đó ăn thịt người quái vật phá cửa mà vào căn cứ sinh mệnh dò xét. Ni thượng sở biểu hiện lục điểm tới xem, bên trong ít nhất có 50 nhiều danh người sống sót. Chính thấp thỏm lo âu chờ đợi cứu viện xử lý bọn họ. Thôi Chí cùng Ngô Lỗi một người một cái hỏa cầu ném vào tang thi đôi chung. Vài cái tang thi trên người bị hỏa bậc lừa, bọn họ thét chói tai kêu thảm, cuối cùng bị ngọn lửa nuốt hết. Các tang thi phát hiện từ phía sau đột nhiên xuất hiện mới mẻ đồ ăn. Lớn tiếng chu lên chiều bọn họ đánh tới, mộc hệ dị năng giả cũng phát huy chính mình năng lực. Dùng thực vật hình thành một đạo thiên nhiên phòng hộ cháo. Dục sinh ra tới dây đằng gắt gao quấn quanh mỗi một cái ý đồ lướt qua bọn họ tang thi chân. Làm cho bọn họ phí công tại chỗ dẫy dụa hoặc là té ngã, Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn Đại. Khái là phát hiện tổ hợp dị năng tân cách dùng. Dùng tường đất xô đẩy nghiền áp tang thi đàn, lực sát thương cũng phi thường kinh người, Sở Tử Khiên liên tục không ngừng phát ra lưỡi dao gió. Chuyên môn công kích cá lọt lưới, không lưu tình chút nào thu hoạch tang thi đầu, Lục Văn Ngạn mục tiêu lại là tỏa định ở kia hai chỉ. Bình thường nhị cấp tang thi trên người, đều là nhị cấp, nhưng không có biến dị, này đó tang thi chỉ là so một bậc tang thi hơi chút cường một chút thôi. Căn bản không đáng sợ hãi. Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng dùng phi châm cùng độc tố giải quyết kia hai chỉ tang thi. Đạt được nhị cấp tinh hạch cùng đại lượng kinh nghiệm mơ siêu hệ thống đánh bại hai cái hai cấp bình. Thường tang thi, đạt được kinh nghiệm 2000 điểm mơ siêu hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 13 cấp hệ thống ngài. Lĩnh ngộ kỹ năng mới. Cố bổn bồi nguyên, chân quyết, 10 phút nội. Mỗi 5 giây khôi phục 34 điểm sinh mệnh giá trị cùng 5 điểm kỹ lực giá trị. Đã chịu trị liệu hiệu quả gia tăng 10%, ngâm sướng thời gian 2 giây, làm lạnh 1 giây, nhìn đến hệ thống nhắc nhở, Lục Văn Ngạn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cố bổn bồi nguyên, cái này kỹ năng là hắn trước mắt nhất tưởng có được kỹ năng. Không chỉ có thể thong thả hồi huyết. Đồng thời còn có thể đủ có khôi phục dị năng tiêu hao tác dụng. Từ tiến vào Ninh Thành căn cứ bắt đầu, bọn họ liền vẫn luôn đối mặt cao cường đội chiến đấu. Không nói Phương Cảnh Dương bọn họ này đó dị năng giả. Ngay cả Lục Văn Ngạn chính mình cũng thường xuyên cảm thấy làm điều tiêu hao quá nhanh. Có, cố bổn bồi nguyên, ít nhất không cần lo lắng sẽ không làm mơ siêu Vương Anh cùng Triệu Hoành Bác bởi vì đại lượng phóng. Thủy, dị năng tạm thời còn không có khôi phục, cho nên vẫn luôn ở dùng quân đao cùng tang thi chiến đấu. Dùng đao chém giết tang thi kỳ thật phi thường hao phí thể lực. Triệu Hoành Bác là cái nam nhân, thể lực còn tính hảo, nhưng Vương Anh là cái nữ nhân. Vật lộn đối nàng tới nói có chút có hại, Lục Văn Ngạn thừa dịp không ai chú ý. Cho bọn hắn hai cái sử dụng. Cố bổn bồi nguyên, bọn họ trạng thái lan thượng lập tức nhiều cái màu xanh lục tăng trạng thái. bọn họ tiêu hao không còn dị năng bắt đầu khôi phục. Làm điều ở liên tục thong thả tăng trưởng, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể thoải mái cực kỳ, lực lượng giống như từ trong cơ thể không ngừng trào ra. Bọn họ thu hồi quân đao, dùng thủy mặc ngăn cản ở những cái đó không có dị năng người thường bên cạnh. Bảo hộ bọn họ không chịu tang thi tập kích, mọi người phối hợp ăn ý, vây quanh quân giới kho tang thi liên tiếp ngã xuống. Không bao lâu tang thi thi thể liền chồng chất như núi, liền ở đại gia cho rằng thắng lợi đang nhìn. Thời điểm, Vương Anh đột nhiên kinh hô một tiếng, nàng ngực tràn đầy máu tươi. Nàng ngơ ngác nhìn đứng ở nàng bên cạnh Thôi Chí, cánh tay hắn không biết khi nào tề khuỷu tay mà đoạn. Ấm áp máu tươi phun tung tóe ở hắn trên mặt, hắn mới phát hiện chính mình cánh tay phải không thấy. Đau nhức làm hắn nhịn không được kêu lên đau đớn. Hắn dùng tay trái đè lại chính mình cụt tay chỗ miệng vết thương. Cái trán che kín mồ hôi lạnh, Sở Tử Khiên khom lưng nhặt lên Trịnh Nhất Minh cụt tay. Phát hiện miệng vết thương phi thường san bằng, dường như là bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn về phía bốn phía, phòng bị không biết khi nào lại sẽ phát sinh tập kích. Vương Anh vội vàng dùng dị năng thế hắn miệng. Vết thương cầm máu, nhưng hiệu quả không lớn, chỉ phải hướng Lục Văn Ngạn xin giúp đỡ. Lục Văn Ngạn bước nhanh đi đến hắn bên cạnh, cẩn thận quan sát hắn miệng vết thương. Mặt vỡ chỗ phi thường sạch sẽ, nếu lập tức đưa hướng bệnh viện, lại tìm cái xuất sắc bác sĩ khoa ngoại, tuyệt đối là có thể đem cụt tay tiếp thương, nhưng hiện tại cái này giả thiết là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Lục Văn Ngạn quyết định ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Làm Vương Anh đem cụt tay tiếp ở hắn miệng vết thương. Thử dùng, diệu thủ hồi xuân, thế hắn trị liệu, thần kỳ một màn xuất hiện. Màu xanh lục quang mang bao bọc lấy gãy chi chỗ, tách ra cốt cách chậm rãi khép lại, đứt gãy da thịt cùng thần kinh bộ vị cũng bắt đầu thong thả liên tiếp thượng, gãy chi lại tục. Mọi người đều bị một màn này làm cho sợ ngây người, liền ở Lục Văn Ngạn vì Thôi Chí trị liệu thời. Điểm, một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén phá không mà đến. Nếu không phải Sở Tử Khiên nín thở ngưng thần chú ý bốn phía động tĩnh, nghe thấy được rất nhỏ tiếng gió, chỉ sợ ngay sau đó hết sức chăm chú ở trị liệu chung Lục Văn Ngạn liền phải huyết bắn đương. Trường, Sở Tử Khiên thông qua không khí dao động, cảm giác được một tia quen thuộc dao động, hắn trong lòng rùng mình, cơ hồ lập tức liền ý thức được đối phương là cái có được cùng hắn tương đồng dị năng biến dị tang. Thì, Lý Minh Viễn, Triệu Hoành Bác, dùng tường đất cùng thủy mặc bảo hộ Văn Ngạn. Là, Lý Minh Viễn cùng Triệu Hoành Bắc một trước một sau đem Lục Văn Ngạn cùng Thôi Chí vây quanh ở trung gian, dùng tường đất cùng thủy mặc đem hắn hộ kín không kẽ hở, đội ngũ trận hình bất chi bất giác đã xảy ra thay đổi, mọi người chiếu kim tự tháp trạng đứng, Sở Tử Khiên một người đứng ở nhất ngoại sườn cùng cái kia từ đầu tới đuôi chưa từng ngoi đầu biến dị tang thi chiến đấu. Lục Văn Ngạn cùng Thôi Chí bị Triệu Hoành Bác cùng Lý Minh Viễn bảo hộ ở bên trong. Những người khác đứng ở cuối cùng rửa sạch giải rác tang thi, Sở Tử Khiên đem dị năng vận dụng tới. Rồi cực hạn, dùng toàn thân đi cảm thụ trong gió kia rất nhỏ dao động. Dần dần có thể phán đoán ra lưỡi dao sắc bén phát ra phương hướng. Đồng phát ra lưỡi dao gió đêm này chặn lại tới. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định. Đối phương có được cùng hắn tương đồng dị năng, hơn nữa dị năng cấp bậc ở hắn phía trên, khiến cho hắn chỉ có thể né tránh cùng đón đỡ lại không thể tiến hành đánh trả, bởi vì toàn lực vận. Dụng dị năng, Sở Tử Khiên năng lượng ở bay nhanh tiêu hao, chính là hắn không dám có chút thả lòng, phong hệ dị năng có thể giết người với vô hình, mọi người bên trong có thể miễn cưỡng cùng đối phương đối kháng người cũng chỉ có chính mình. Một khi hắn ngã xuống, những người khác chỉ sợ liền phải bước lên Thôi Chí vết xe đổ. Đương trị liệu rốt cuộc kết thúc thời điểm, Lục Văn Ngạn cũng cơ hồ sắp hư thoát, gãy chi so với những cái đó đau thương cùng nội thương đều phải nghiêm trọng nhiều. Không chỉ có muốn nối xương, còn muốn đem da thịt cùng thần kinh đều một lần nữa liên tiếp lên. Vì giúp Thôi Chí tục chi. hắn dùng không dưới 50 thứ. Diệu thủ hồi xuân, đem hắn làm điều cơ hồ háo không. Hắn lần đầu tiên cảm giác được loại này thể lực tiêu hao quá mức cảm giác vô lực. Nguyên lai hắn kỹ lực giá trị hao hết khi, sẽ cùng dị năng giả dị năng tiêu hao quá mức có đồng dạng cảm giác. Nếu không có cố bổn bồi nguyên trạng thái ở, chỉ sợ hắn ngay cả sức lực đều không có, nhưng Lục Văn Ngạn tầm mắt đầu tiên tập trung tới rồi dáng. Người đĩnh bạt Sở Tử Khiên trên người, hắn thật giống như một cây thanh tùng, sống lưng vĩnh viễn như thế cứng cỏi thẳng, giống như bất luận gặp được cái dạng gì sự tình cũng vô pháp làm hắn khom lưng. Lục Văn Ngạn chú ý tới hắn khó coi sắc mặt, biết hắn dị năng đã tiêu hao quá độ, may mà. Cố bổn bồi nguyên, làm Lục Văn Ngạn kỹ lực giá trị có thể thong thả khôi phục. Hắn dùng vừa mới khôi phục một chút lam. Cấp Sở Tử Khiên thượng cố bổn tăng trạng thái, cơ hồ khô kiệt lực lượng bắt đầu thong thả khôi phục. Sở Tử Khiên không cần quay đầu lại cũng có thể đủ đoán được là ai giúp hắn. Khóe miệng giơ lên một cái hơi không thể thấy độ cung. Hắn chủ động hướng tới tiếng gió truyền đến vị trí phát động công kích. Phốc phốc hai tiếng, lưỡi dao sắc bén chui vào da thịt thanh âm, đổi lại người thường đại khái đã ly chết không xa. Nhưng đối phương là tang thi, cho nên hoàn toàn không đau không ngứa, nhưng đã chịu công kích đại khái làm cái kia tang thi cảm thấy phẫn nộ. Đánh úp về phía Sở Tử Khiên lưỡi dao gió đột nhiên gia tăng rồi gấp ba. Làm hắn không thể không chật vật trốn tránh a. Sở Tử Khiên tránh ra lưỡi dao gió trực tiếp đánh úp về phía mặt sau người. Dị năng giả phản ứng tương đối mau, phần lớn đều né tránh. Chỉ có thân thể tương đối suy yếu Trịnh Nhất Minh cùng Tạ Uy trên người bị vẽ ra khẩu tử. May mắn miệng vết thương không phải rất sâu, chỉ là Vương Anh dị năng là có thể giúp bọn hắn cầm máu, đi gõ cửa. Các ngươi trước trốn vào đi, đã không có nỗi lo về sau. Hắn mới có thể tìm được cái kia chỉ biết trốn đi tên bắn lén đả thương người nhát gan tang thi. Buông ra tay chân đại đánh một hồi, mọi người cũng biết bọn họ cơ bản giúp không được gì. Liền dựa theo Sở Tử Khiên phân phó, đi gõ quân giới kho đại môn, chính là bọn họ mới vừa nâng lên tay. Còn không có gõ đi xuống, liền nghe kẽo kẹt một tiếng, kia phiến nhắm chặt hợp kim đại môn liền mở ra, một cái ăn mặc quân trang dáng người cao gầy nữ nhân xuất hiện ở cửa. Cầm trên tay một phen súng tự động. Nàng lớn lên tương đương đẹp, nhưng bởi vì trên mặt không có nụ cười, có vẻ có điểm lãnh ngạo, mọi người đại khái là không nghĩ tới cửa này sẽ chính mình mở ra. Nhìn đến nữ nhân trên tay súng, còn có tối om quân giới kho, nhất thời nhưng thật ra có điểm lấy không chuẩn tình huống, Tử Nhiên tỷ. Ta liền biết ngươi còn sống, nhưng thật ra Triệu Hoành Bắc vừa thấy đến nữ nhân liền hưng phấn hoan hô một tiếng, đừng thất. Thần, mau tiến vào, nữ nhân lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Nàng thanh âm nghe tới có chút khàn khàn, môi cũng có chút khô nứt, phỏng chừng là bởi vì thiếu thủy, mọi người thấy Triệu Hoành Bác cùng nàng nhận thức. Liền lập tức yên tâm, đi theo nàng vào quân giới kho, nữ nhân nhìn mắt một mình lưu tại bên ngoài Sở Tử Khiên. Mày nhíu lại, thấp giọng nói, Sở Tử Khiên, ngươi tìm chết à? Còn không mau cấp lão nương lăn tới đây. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha, đoán xem cái này nữ chính là ai nha. Hết chương.